Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 144. Giả thần giả quỷ, bước vào sơn trang, rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ sơn trang bên trong, âm khí nặng nề, cái kia Ninh Thái Thần càng là đau không ở dùng mình một cái. Cùng Yến Xích Hà dựa vào càng gần chút, sắc trời này cũng là mới hoàng hôn. Vì cái gì nơi này cứ như vậy lạnh a? Ninh Thái Thần có chút khúm núm nhìn xem mấy người, có vẻ hơi bất an. Nói nhảm, có thể không lạnh sao? Cái này sơn trang bên trong có quỷ, khắp nơi đều là âm khí quỷ khí, không lạnh mới là lạ. Chi Thu Nhất Diệp nhếch miệng, khinh bỉ nhìn xem Ninh Thái Thần đường, lập tức mắt nhìn Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà. Các ngươi thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi, ta về phía sau nhìn xem. Nơi đó quỷ khí nặng nhất, cái kia cự thi 89/10 trường giấu ở chỗ nào? Thừa dịp hiện tại bóng đêm còn không có toàn bộ màu đen, ta trước trừ đi hắn, bằng không đợi hắn đi ra, vậy các ngươi liền thảm doài. Vậy không biết có phải hay không cố ý. Chi Thu Nhất Diệp nói xong vậy mà hướng phía Vệ Tử Thanh cùng Thà Hái bọn người làm cái dữ tợn mặt quỷ, dọa đến Ninh Thái Thần sắc mặt xoát trở nên càng trắng hơn bắt đầu. Nhìn xem Chi Thu Nhất Diệp bộ dạng này, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Cái này Chi Thu Nhất Diệp còn thật là, hình dung như thế nào tới, lệnh người không biết làm sao. Cái này đều một đường, còn vẫn muốn dọa chạy nhóm người mình, cũng không nghĩ một chút, muốn là nhóm người mình nếu là sẽ biết sợ, sớm đã bị hù chạy mới đúng. Chỉ là, cũng chính bởi vì bộ dạng này, Vệ Tử Thanh trong lòng đối Chi Thu Nhất Diệp hảo cảm lại là lại nhiều hơn mấy phần. Dù sao, hắn cũng là vì muốn dọa chạy nhóm người mình, giữ được tính mạng a. Nhìn xem quay người hướng phía sơn trang đằng sau mà đi Chi Thu Nhất Diệp, Vệ Tử Thanh hướng phía Yến Xích Hà bọn người nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cùng hắn đi xem một chút. Yến Xích Hà mắt nhìn Vệ Tử Thanh cùng Chi Thu Nhất Diệp, đang nhìn Ninh Thái Thần. Mặc dù rất tin tưởng Vệ Tử Thanh thực lực, thế nhưng là dù sao cũng là yêu ma, hắn còn thật là có chút lo lắng cái này cự thi thực lực sẽ quá cao. Lập tức hướng phía Ninh Thái Thần nói, thư sinh, ta cùng đi xem một chút, người nếu là sợ, liền lưu tại nơi này a. Nói xong vậy đi theo. Không phải, Yến đại hiệp các ngươi. Chấm ngoặc kép, Ninh Thái Thần ngốc trệ dưới, trên mặt thiểm hiện một vòng sợ hãi. Gọi một mình hắn ở lại đây, cái này, đây không phải chơi hắn sao? Không nên không nên, còn là cùng lấy bọn họ an toàn. Địa phương quỷ quái này, âm trầm kinh khủng, nếu là bọn họ không tìm được quỷ, quỷ ngược lại tìm tới ta, như vậy ta cái này hà không là chết chắc. Cắn chặt hàm răng rễ, Ninh Thái Thần vẫn là vội vàng đi theo. Sơn trang rất lớn, chiếm diện tích bao la vô cùng. Đi ra phòng trước, về sau chính là một mảnh bao la vườn hoa viện tử. Chỉ là bởi vì kéo dài không người duyên cớ, vườn hoa này, giờ phút này sớm đã cây cối tham gia lập, bụi cỏ dại sinh, lấy nói là vườn hoa, chẳng nói là một mảnh rừng cây tới chính xác. Vừa một bước vào cây này lâm, một trận âm phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ rừng cây xoát xoát rung động, mang theo làm người ta sợ hãi phong thanh. Ninh Thái Thần sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai tay hai chân càng là có chút phát run bắt đầu. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính. Đúng vào lúc này, một trận âm phong lạnh rung, mờ mịt nhưng lại gần trong gang tấc tiếng quỷ khóc đột nhiên nương theo lấy cây này là tiếng sáo sạc truyền lại đây. Càng là tại lúc này, mấy đạo bóng trắng phiêu phiêu đãng đãng hướng phía Vệ Tử Thanh bọn người bay lại đây. A a a, quỷ, quỷ, Vệ đại hiệp, quỷ a, nhanh, chạy mau. Ninh Thái Thần khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, ngoài miệng hô hào muốn chạy trốn, thế nhưng là hai chân lại đã như nhũn ra, căn bản trốn không thoát, chỉ là chăm chú dắt lấy Yến Xích Hà tay áo dài. Quỷ, Chi Thu Nhất Diệp cười lạnh một tiếng, chỉ là ngửi ngửi cái mũi, trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc thần sắc. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn vậy mà ngửi không ra cái này chút quỷ trên người có bất luận cái gì quỷ khí hương vị. Được rồi, đã các ngươi là quỷ, như vậy ta hôm nay liền thu các ngươi. Nghĩ tới đây, Chi Thu Nhất Diệp cả người lập tức thả người nhảy ra ngoài, hướng phía cái kia một đám quỷ xông tới. Chi Thu Nhất Diệp rất lợi hại. Không, dựa theo cái thế giới này hiệp khách tới nói, hắn lực lượng nhiều nhất cũng bất quá là trung thượng nơi này tu vi. Nhưng là tại đối mặt quỷ mị, hắn thực lực lại xem như rất cao. Nếu là bình thường, này một đám quỷ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn Chi Thu Nhất Diệp vậy biết rõ đạo lý này. Thế nhưng là lần này, hắn lại đá vào tấm sắt. Bọn này quỷ mị đông đảo, thế nhưng là không biết vì sao, này một đám quỷ đối với mình thuật pháp lại không úy kỵ tí nào. Thậm chí là mình phù lục đều trúng đích bọn này quỷ, cũng căn bản không tạo được bọn họ tổn thương. Một người, một đám quỷ, cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Vệ tiểu đệ, có vấn đề a? Yến Xích Hà nhìn xem giữa sân cùng Chi Thu Nhất Diệp chiến đấu một đám quỷ mị, khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc. Người vậy phát hiện, Vệ Tử Thanh cười cười nói, ân, theo đạo lý tới nói, quỷ mị tuyệt đối sợ thuật pháp. Thế nhưng là này một đám quỷ, vậy mà không sợ, cùng trọng yếu là, này một đám quỷ dưới chân, chấm ngoặc kép, bây giờ Ngân Nguyệt đã chậm rãi bắt đầu đi lên, cứ việc âm trầm. Thế nhưng là cái kiêm mỏng manh ánh trăng vẫn là chiếu xuống cái này trong rừng cây. Mà liền tại này một đám quỷ mị dưới chân, nơi đó, thình lình có từng đạo cái bóng. Cái bóng, nghe được Yến Xích Hà lời nói, Ninh Thái Thần cả gan nhìn về phía cái kia đang cùng cái này Chi Thu Nhất Diệp chiến đấu một đám. Quỷ mị dưới chân, lại có như ẩn như hiện cái bóng. Cái này xem xét, lập tức để Ninh Thái Thần toàn bộ ngẩn ra. Lập tức trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Người người nhiều lời quỷ là không có có bóng dáng. Tình cảm, đây đều là một đám người đâu. Lần này Ninh Thái Thần là không sợ, rốt cục ưỡn ngực lên, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Đám người này vậy thật là đêm hôm khuya khoát, giả quỷ dọa người, có ý tứ sao? Nhìn thấy trước sau chênh lệch như thế chi đại, Ninh Hái Yến Xích Hà có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người thư sinh này, hiện tại không sợ rồi. Nói xong nhưng cũng không để ý tới hội Ninh Thái Thần. Ngược lại là nhìn về phía Vệ Tử Thanh nghi ngờ nói. Vệ tiểu đệ, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Biết, đương nhiên là biết. Không chỉ biết bọn này quỷ mị không phải quỷ, cũng biết, mình cũng biết này một đám quỷ mị thân phận chân thật. Một đám vì cứu ra bị Tả Thiên Hộ ép hướng kinh thành phó đại nhân chính nghĩa chi sĩ. Mà ở trong đó, còn có cái này phó đại nhân hai cái nữ nhi, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trí. Đây cũng là vì cái gì cái này Vệ Tử Thanh cho tới bây giờ vậy không động thủ duyên cớ. Bất quá cái này chút hắn ngược lại là không có đối Yến Xích Hà nói thẳng. Chỉ là cười ha hả, nói là mình phát hiện các nàng có chút kỳ quái. Cũng không có quỷ mị đồng dạng quỷ khí. Lúc này mới như có điều suy nghĩ, có chút hoài nghi đối với Vệ Tử Thanh lời nói. Yến Xích Hà đến không nghi ngờ. Dù sao cái này Vệ Tử Thanh tâm tư cùng với tinh tế tỉ mỉ, có ánh mắt như thế ngược lại cũng bình thường. Chỉ là nhìn xem cái kia như cũ rằng co không xong, hỗn chiến không thôi Chi Thu Nhất Diệp chúng nhân, Yến Xích Hà ngược lại là có chút nhức đầu bắt đầu. Vệ huynh đệ, đã không phải quỷ, cái này đến ngăn cản bọn họ. Dù sao, trận chiến đấu này sẽ không có ý nghĩa. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, lúc đầu hắn liền là muốn xác nhận hạ thôi. Bây giờ cái này vừa xác nhận, liền không cần thiết để bọn họ tiếp tục đánh rơi xuống. Ngự kiếm thuật, nội tâm khẽ quát một tiếng. Lập tức tay bấm kiếm quyết, phía sau thanh hồng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, trên không trung hóa thành 10 chuôi thanh kiếm, kiếm chỉ một dẫn, cái kia 10 chuôi thanh kiếm hóa thành một đạo đường thanh mang hướng phía cái kia một đám chính. Trong chiến đấu Chi Thu Nhất Diệp bọn người bay đi, tốc độ kia cực nhanh, Nguyên bản chính dây dưa không dưới một đám người. Nhìn xem cái kia cấp tốc mà tới thanh kiếm. Cuống quýt muốn ngăn cản. Tuy nhiên lại căn bản không kịp phản ứng. Cái kia liền đã cắm vào trước người mình dưới chân. 1 cm. Chỉ cần tại 1 cm. Cái này kiếm liền không còn là cắm ở chân mình dưới. Mà là trực tiếp cắm ở mình trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn về phía vệ tử thanh bọn người phương hướng. Ngay tại lúc đó, một đạo lạnh nhạt thanh âm tại cái này trong yên tĩnh quanh quẩn lại đây. Đều tỉnh táo lại. Đã như vậy chúng ta tâm sự. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.